Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1804, chương 135. Ứng cử viên tục 2-1. Thấy có người bỏ qua quyển sách trên tay, từ nhà ăn đi ra ngoài, Sawamura cùng Miyuki đều thở dài một hơi. Hiện thực thường thường chính là như vậy, tàn khốc. Tây Tokyo, khu vực giải thi đấu. Một cái đội bóng chỉ có 20 cái tuyển thủ tiêu chuẩn đến Koshien thời điểm, càng là làm trầm trọng thêm. Một cái đội bóng chỉ còn lại 18 cái tuyển thủ tiêu chuẩn, đối với bình thường đội bóng tới nói. Này kỳ thực cũng không có cái gì tốt xoắn suýt, dù sao có rất nhiều bóng chay đổi. Hết thảy thành viên bao quát huấn luyện viên gộp lại đều bất mãn 18 người, đối với bọn hắn tới nói. Quy định như thế căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí có đội bóng bởi vì nhân viên không đủ, bọn họ còn phải kéo những khác câu lạc bộ người hỗ trợ, nhưng đối với xây đô cao trung bóng chay đổi như vậy đội bóng tới nói, quy định như thế có thể quá tàn nhẫn. Xây đô cao trung bóng chày đội quang chính thức đội viên thì có hơn 100 người. Nếu như tính những kia thay thế bổ sung không thể gia nhập đội bóng, ít nhất tiểu 200 người. Nhiều như vậy người đi tranh cướp 20 cái tiêu chuẩn, đây là cỡ nào tàn khốc cạnh tranh. Đáng sợ nhất chính là có thật nhiều tuyển thủ thực lực đều ở sàn sàn với nhau, người lựa chọn ai đi tới. Đối với lưu lại tuyển thủ tới nói, đều là trọng đại tai nạn hào môn. Có hào môn chỗ tốt, tương tự cũng có hào môn bi ai. Cũng may những này tuyển thủ lúc trước đều là nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, dựa theo ý nguyện của chính mình. Vừa mới đến xây đô, bọn họ muốn dùng hào môn chế độ đến kiểm tra chính mình khí lượng cùng tiềm lực, nhìn chính mình có tư cách hay không hướng về trước lại bước một bước. Xây đô cao trung CLB bóng chày 3 năm nay, bọn họ hoặc là vượt mọi chông gai đi ra một cái quang minh đại đạo, hoặc là bị hiện thực phá tan ngược một trận. Nói cho bọn họ biết ý nghĩ của bọn họ là cỡ nào non nớt buồn cười, mặc kệ là cái nào kết quả, đối với tuyển thủ tới nói đều là có thu hoạch. Tương xin cuộc đời của bọn họ cũng sẽ nhờ đó thu được càng nhiều cảm ngộ. Ít nhất ta đã từng nỗ lực qua, phấn đấu qua, không đến nỗi đến sau đó lại đi hối hận. Mọi người đều là dựa vào ý nguyện của chính mình đi tới nơi này, cũng lựa chọn như thế sinh hoạt. Miyuki cùng Sawamura đối với này cũng là không lời nào để nói, bọn họ chỉ có thể tạm thời dừng lại cái đề tài này, không lại đi kích thích người chung quanh, đặc biệt là cái kia mấy cái năm thứ ba tuyển thủ. Nếu như bọn họ ở này thời khắc sống còn bị Kataoka huấn luyện viên cho đào thải, như vậy cũng là tiêu chí bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời triệt để kết thúc. Kataoka huấn luyện viên trong phòng làm việc xây đô cao trung CLB bóng chày 4 đại cự đầu chính đang cuối cùng xác định tuyển thủ danh sách ở OGI huấn luyện viên trên tay. Có 20-30 tấm thẻ nhỏ, mỗi một cái thẻ lên đều có một cái tuyển thủ tài liệu cặn kẽ, nên xác định chọn người sau cùng. OGI huấn luyện viên đem những tạp phiến này lấy ra, sau đó toàn bộ trải ra, bọn họ đem từ những tạp phiến này bên trong lấy ra cần đào thải người. 4 người nhìn trước mặt những tạp phiến này, trong đầu không cảm thấy liền nhớ lại những này tuyển thủ ở trên sân bóng biểu hiện. Không thể không nói, những này tuyển thủ mỗi người có đặc sắc, đem bọn họ bất luận cái nào bắt đi cũng làm cho này 4 đại cự đầu đau lòng cực kỳ. Cuối cùng xoắn suýt nửa ngày, dĩ nhiên một người viên đều không có đào thải hạ xuống. Dĩ vãng ở vào thời điểm này đều là Kataoka huấn luyện viên Inui cương độc đoán, thế nhưng lần này liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên đều phi thường do dự, có muốn hay không gọi những người khác đến thương lượng một chút. Aota bộ trưởng xoa xoa tay đề nghị hắn xem những này tuyển thủ, hãy cùng xem con của chính mình như thế, thực sự là dứt bỏ không được. 10 đầu ngón tay tuy rằng có mọc ra ngắn, thế nhưng cắt cái nào hắn đều đau lòng. Cuối cùng hắn cắn răng một cái quyết định trốn tránh vấn đề này. Đem vấn đề này giao cho những người khác đến xử lý, tìm ai đến thương lượng đây? Miyuki bạn học, vẫn là liền hai vị đội phó cùng nơi kêu đến, Ochiai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu hỏi này. Đồng dạng là một cái khó giải mệnh đề, tuy nói ba vị đội trưởng đều nhất định có thể ở lại đội một bên trong thế nhưng vị trí của bọn họ nhưng cũng không đều là vững chắc, tìm ba người bọn hắn cùng nơi đến thương lượng. Có mấy người khó tránh khỏi sẽ lúng túng, đi đem Sawamura cùng Miyuki gọi tới. Cuối cùng, Kataoga huấn luyện viên nói rằng Uchiai huấn luyện viên khá là khâm phục, liếc mắt nhìn Kataoga. Thật không hổ là huấn luyện viên a. Đề nghị này liền rất tốt, sao đem hiện tại đội trưởng cùng tương lai đội trưởng đồng thời kêu đến. Xác thực ở nhất định mức độ lên. Chú ý hiện tại đối mặt hết thảy vấn đề khó cùng tình hình, hơn nữa lấy hai người bọn họ kiến thức. Lẽ ra có thể đối với mọi người cung cấp một ít trợ giúp. Sawamura Aizun bị gọi vào Kataoka văn phòng. Thời điểm, toàn bộ đều là một chán hồ dán, lập tức liền muốn cuộc thi. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên tìm hắn tới làm gì? Lẽ nào là bởi vì lần trước chính mình ở quốc văn trên lớp ngủ, hẳn là sẽ không đi. Lấy chính mình cái kia tinh xảo cực kỳ hành động, chẳng lẽ nói vẫn không có giấu giếm được đi không? Còn nữa nói, Sawamura Aizun tuy rằng bởi vì quá mệt mỏi ngủ qua mấy tiết khóa thế nhưng tổng thể lên hắn vẫn là nghiêm túc nghe giảng. Cuộc thi thời điểm, hắn cũng có lòng tin mới có thể thi một cái, vẫn tính nói còn nghe được thành tích lớp trước 30 quá chừng. Lớp trước 20, hắn vẫn có niềm tin thành tích như vậy đặt ở một đám bóng chày siêu sao trong tuyển thủ. Tuyệt đối là đứng hàng đầu, chính đang hắn suy nghĩ lung tung công phu. Liền đụng tới đâm đầu đi tới Miyuki Sawamura Aizun, biết mình muốn xóa. Đem hắn cùng Miyuki đồng thời kêu đến, nên không có thể là vì chuyện học tập, 89/10 hẳn là đội bóng bên trong sự tình, biết. Muốn làm gì sao? Sawamura nghi hoặc nhìn Miyuki hỏi. Miyuki không thể làm gì, nhún nhún vai. Biểu thị hắn cũng là không biết gì cả, chúng ta đến rồi. Mời đến, Kataoka huấn luyện viên trong phòng làm việc. Sawamura Aizun nhìn mình trước mặt này hơn 20 tấm tuyển thủ thẻ, trực tiếp không nói gì. Ai có thể nghĩ đến Seido cao trung CLB bóng chày bốn đại cự đầu. Trong ngày thường vẫn còn có như vậy bên trong hai ham mê, còn chế cái gì tuyển thủ thẻ. Ngươi cho rằng đây là biển hiệu trò chơi a? Nắm chương Kepi so sánh số liệu, liền có thể biết ai thắng ai thua. Tuy nói Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên, bọn họ cũng chưa hề đem tại sao đem hai người tìm đến nguyên nhân nói ra thế nhưng từ bọn họ giữa những hàng chữ ý tứ, Sawamura Aizun đúng là cũng có thể đoán cái 89/10 đây chính là cái gọi là yêu rồi. Từ một đám đệ tử đắc ý bên trong lấy ra cũng bị đào thải những người kia này thì tương đương với chính mình cầm đồ đao. Muốn đem mình đệ tử yêu mến từng cái cho chặt rớt, nếu như những đệ tử này có tội thì phải chịu, cái kia còn không có gì tốt xoắn suýt, có điều chính là đại nghĩa diệt thân. Kataoka huấn luyện viên tuyệt đối lông mày không nhíu một cái liền có thể làm được đi ra có thể vấn. Đề là những đệ tử này căn bản cũng không có tội a. Hơn nữa rất nhiều tuyển thủ thực lực là sàn sàn nhau. Tuyển ai không tuyển ai cũng thật là cái vấn đề lớn, tại sao để chúng ta đến làm người xấu này? Miyuki đầu óc phản ứng so với Sawamura còn nhanh hơn. Hầu như nhìn thấy những kia thẻ trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Kỳ thực vấn đề này đã kéo đã lâu, dựa theo Seido cao trung bóng chày đội dĩ vãng thông lệ. Tại địa ngục đặc huấn trước, chủ lực danh sách liền nên xác định được, nhưng là Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ. Nhưng chậm chạp không có ở phương diện này làm ra đáp lại, như vậy rất hiển nhiên. Chính là chính bọn hắn còn đang do dự, kết quả sự tình càng tha càng lâu. biểu hiện của mọi người cũng là cách biệt, không có mấy, dù sao ai không có biểu hiện tốt thời điểm, ai không có sĩ khí hạ thời điểm. Thời gian kéo càng lâu, người tuyển chọn lên cũng là càng khó khăn, coi như đồng vị trí hai cái tuyển thủ. Bọn họ bắt chu toàn tích có sự khác biệt, cũng không có cách nào nói một cái liền so với một cái khác mạnh hơn, dù sao đối thủ, trạng thái, những yếu tố này cũng phải cân nhắc đến. Hơn nữa bất kỳ tuyển thủ so ra, khẳng định là hai phe đều có dài ngắn, nếu như nói một cái khắp mọi mặt đều so với một cái khác cao hơn, đồng thời cái kia cũng không có cái gì tốt do dự. Trực tiếp xác định ứng cử viên là được, ở tình huống như vậy. Để Miki đến làm người xấu này hắn là không muốn. Này bản thân cũng không phải chức trách của hắn. Takashima Ray khá là bất mãn nhìn Miyuki một chút. Có câu nói tốt, nhìn thấu không nói toạc, còn có thể làm bằng hữu như Miyuki như vậy, trực tiếp đem giấy cửa sổ cho chọc thủng mọi người còn làm sao chơi đùa. Miyuki giả ra một mặt vẻ mặt vô tội, bày ra làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, hắn cho rằng cuối cùng người xấu này vẫn là cần huấn luyện viên tới làm, cũng chỉ có thể là hắn tới làm. Cứ như vậy, coi như có chút tuyển trong lòng bàn tay không phục, cũng không nói ra được cái gì. Mắt thấy không trông cậy nổi Miyuki, mấy người lại đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Eijun trên người. Kỳ thực Sawamura Eijun lúc trước vẫn không có ở phương diện này có cái gì chiến tích. Lẽ ra nhân viên sắp xếp là không nên tìm hắn, có thể từ khi Sawamura Eijun gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội sau đó, hắn mang cho mọi người kinh hỉ thực sự là quá nhiều, liền trong tiềm thức. Mọi người cũng dành cho hắn càng nhiều mong đợi hơn bị người mang nhiều kỳ vọng Sawamura. Nhưng là không có chút nào muốn chiêm trách nhiệm này, đùa gì thế? Lớn như vậy một cái hố hắn muốn tránh đều sợ không kịp, làm sao có khả năng chủ động đi vào trong nhảy? Hắn đang chuẩn bị cùng Miyuki đồng thời làm nan huynh nan đệ, chẳng biết vì sao liền nhìn thấy Kataoka trên đầu mấy sợi tóc bạc, trong lòng hắn một cái nào đó nơi mềm mại địa phương bị tầng tầng va vào một phát hiện. Tại Seido Cao Trung bóng chày đội xem ra thuận buồm xuôi gió, ngoại giới cũng liên tiếp tán thưởng, nói vương giả Seido tất nhiên có thể hoàn thành tam liên bá vĩ nghiệp. Có thể sự tình kiểu này thi đấu vẫn không có đánh, ai có thể nói chuẩn có thể bắt quán quân? Vận may cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được làm đội bóng thực tế người phụ trách Kataoka nghĩ đến cũng gánh vác những người khác khó có thể tưởng tượng gánh nặng đặt ở người bình thường trên người. Đội bóng đã hai liên bá, thực lực bây giờ lại không sai, e sợ đã sớm vô tư thế. Nhưng Kataoka không giống nhau, hắn xưa nay đều là đem trách nhiệm cùng gánh nặng giang ở chính mình trên vai. Thế các bạn nhỏ già phong tránh mưa, nếu như không phải quá mức lưu ý, hắn lại làm sao có khả năng thật sự không chọn được. Cần đào thải ai, sở dĩ không chọn được còn không phải là bởi vì không nỡ lòng bỏ, mà không nỡ lòng bỏ năm thứ ba. Sợ sệt triệt để đánh mất giấc mộng của bọn họ, đồng dạng không muốn năm thứ hai. Nếu không, bọn họ toàn bộ lớp sau đó e sợ không ai có thể thăng lên đội một, càng không muốn cướp đoạt năm nhất. Tân sinh cơ hội cái này bề ngoài kiên cường, làm cho người ta cực kỳ nghiêm khắc ấn tượng. Kataoka kỳ thực nội tâm so với bất luận người nào đều ôn nhu, nhìn mình ân sư rơi vào xoắn suýt, Sawamura làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Kỳ thực vật này cũng không có như vậy khó, nếu không có cách nào trực tiếp từ nơi này một bên ra bên ngoài bắt người, cái kia không ngại liền xem trước một chút, ai có tư cách thử lại đây đi. Sau đó sẽ từ những người còn lại bên trong chọn, tuyển ra đội bóng cần nhất 20 người không là tốt rồi. Một lời thức tỉnh người trong mộng, kỳ thực đây là một cái rất đạo lý đơn giản, chỉ có điều trước bọn họ chỉ cần nghĩ đến đem người đào thải rớt, bọn họ cái kia khó chịu tâm tình liền bắt đầu tràn lan, không khỏi có chút ếch ngồi đáy giếng. Đầu tiên cái thứ nhất ta cho là chúng ta đội trưởng Miyuki bạn học vẫn rất có cần phải lưu lại. Sawamura Eizun quyết định thật nhanh, đem Miyuki Kazuya thẻ rút ra hơn 20 tấm thẻ. Nhất thời thiếu một chương, có điều lần này ra bên ngoài nắm. Không có bất cứ người nào cảm thấy thương tâm. Trái lại cảm thấy chuyện đương nhiên, từ năm nhất bắt đầu liền đảm nhiệm đội bóng chủ lực catcher. Miyuki hắn là đội bóng đội trưởng, càng bị truyền thông thổi phồng vì là Seido cao trung CLB bóng chày chúa cứu thế, có hay không trở thành chúa cứu thế coi là chuyện khác. Hắn bị người chọn đầu tiên đi ra, mọi người là không có bất kỳ nghi vấn nào. Tiếp theo Kataoka huấn luyện viên lấy ra tấm thẻ thứ hai. Tấm thẻ kia là Sawamura Eizun, trên thẻ chế tác 5 duy thuộc tính. Sawamura Eizun ngoại trừ sức mạnh một hạng là 4 ở ngoài, cái khác đều là mãn làm giới đại ma vương. Seido cao trung bóng chày đội chân chính hạt nhân cùng A muốn nói Sawamura hoặc là Miyuki Kazuya, bọn họ có một cái có thể sánh được nửa chi Seido cao trung bóng chày đội. Vậy khẳng định là chỉ do vô nghĩa. Thế nhưng muốn nói, hai người bọn họ hợp ở cùng nơi, có thể sánh được nửa chi Seido cao trung bóng chày đội, phòng trừng bất luận người nào đều muốn tâm phục khẩu phục, thật muốn cùng cái khác toàn quốc tối cao cấp nhất hào môn so ra. Seido cao trung bóng chày đội ưu thế lớn nhất cũng chính là ở này một đôi hợp tác lên những vị trí khác. So với Seido cao trung thực lực bố trí càng mạnh hơn, phong cách càng cứng hơn đội ngũ hay là không tính là nhiều. Thế nhưng khẳng định tồn tại, nhưng là nói đến Battery, cái kia Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất duy nhất một cái. Miễn cưỡng có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau, cũng chính là Hokkaido Komadai Fujimaki Picture Hongo Catcher Renji, hai người bọn họ phối hợp tương tự không thể khinh thường. Thêm vào hai người bọn họ tuổi tác tương đương, lại là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, được cho là tâm ý tương thông, có thể coi là như vậy. Hai người bọn họ cùng Sawamura cùng Miyuki so ra vẫn như cũ ở hạ phong. Sawamura Eizun là toàn quốc thứ nhất picture tiếng hô cao nhất, Miyuki là trước mặt hết thảy tuyển thủ bên trong thứ nhất catcher tiếng hô cao nhất. Hai người bọn họ càng là phối hợp không kẽ hở. Ở tình huống như vậy, hai người bọn họ tạo thành tổ hợp cũng chuyện đương nhiên là mạnh mẽ nhất, cũng là những người khác không có cách nào chống lại. Kuramochi đi, Takasuma Ray đi lên trước, tương tự rút ra một cái thẻ, cái này cũng là một cái không có bất kỳ tranh luận lựa chọn. Báo săn đại nhân thực lực là ở chỗ đó bày, cứ việc cá tính trên có chút không thảo hỉ. Thế nhưng lên tràng sau khi, Kuramochi còn là phi thường đáng giá tín nhiệm. Shirasu không ngoài dự đoán, Ochiai huấn luyện viên càng yêu thích Shirasu học trưởng, mặc dù coi như giản dị tự nhiên, nhưng thực lực không nghi ngờ chút nào là cao cấp nhất. Quan trọng nhất chính là dùng tốt bất kỳ tình huống gì, bất kỳ cục diện, thật giống cử đi lá bài này đều thích hợp. Cuối cùng, Ao Vàng bộ trưởng rút ra Mezono thẻ, Ochiai huấn luyện viên theo bản năng chau mày, vào lúc này liền đem Mezono cho rút ra, có thể hay không hơi hơi sớm điểm. Cũng may hắn cũng là cho rằng Mezono không đến nỗi xếp hạng như thế cao. Thế nhưng ở lại đội 1 là không có bất kỳ nghi vấn nào, vì lẽ đó cũng không có mở miệng nói chuyện. Đoạn thời gian gần đây, năm thứ 3 thật giống hoàn toàn cũng đã thấy ra toàn bộ trạng thái phi thường thả lỏng. Đặc biệt là này mấy cái địa vị khá là vững chắc năm thứ 3 tuyển thủ, bọn họ nên huấn luyện, nên học tập một chút. Tất cả làm từng bước, không nghĩ tới cứ như vậy, thực lực trái lại có đột phá, quãng thời gian này biểu hiện đặc biệt chói mắt. Nguyên bản cùng năm thứ 2 mấy cái chủ lực thực lực không phân cao thấp, bây giờ lại mơ hồ có vượt qua liền như vậy một người một tấm. Cuối cùng đêm này 20 người tên cho xác định ra đến cuối cùng thời điểm, có mấy cái ứng cử viên, mọi người rất là thương nghị một phen, cuối cùng chọn dùng bỏ phiếu phương thức. Xác định ra 44 hôm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.